Dù sao bọn mình cũng ăn no rồi, thời gian cũng không còn sớm, mình cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.